hắn bây giờ không có thời gian quản việc đó, hắn đang từng chút một hóa giải băng tinh. Ờ. Lý Nguyệt đáp một tiếng, cầm thiên cơ giáp đứng sau lưng Diệp Lãng, nhìn lưu quang băng tinh, nhìn băng tinh tan chạy từng chút, dần để lộ ra con người bên trong. Đầu hổ. Là Thái Nhã phụ thân thật sao? Lý Nguyệt nhìn hổ nịu, rồi lại nhìn hổ tộc tộc trưởng, nàng có chút hoài nghi đây là hiểu lầm, hổ nữ không phải con gái ruột tộc trưởng, hai người sao lại không giống nhau? Thiên cơ giáp. Diệp Lãng giơ tay nói. Chỉ. Lý Nguyệt vẫn đang nghĩ vấn đề, nhất thời không kịp phản ứng. Lý Nguyệt, nàng lại đang nghĩ gì vậy, đưa thiên cơ giáp cho ta. Diệp Lãng lên tiếng lần nữa, kéo Lý Nguyệt quay về với thực tại. Ồ, biết rồi. Lý Nguyệt vội vàng đưa thiên cơ giáp cho Diệp Lãng, đứng bên cạnh nhìn Diệp Lãng đem thiên cơ giáp đành vào trong cơ thể hổ tộc tộc trưởng, thiên cơ giáp quang mang ẩn nhập. Liên sau đó, nàng nhìn thấy Diệp Lãng lấy ra mấy câu kim vàng kim bạc, kim vàng hơi dài, rất khó tưởng tượng lúc đó đâm vào trong cơ thể sẽ là cảm giác gì, nhưng, nàng hiểu rất rõ. Bởi vì trong lúc chiến đấu với quân đoàn Tham Lang, nàng bị Diệp Lãng dùng kim vàng châm qua không biết bao nhiêu lần. Cảm nghĩ thế nào Lý Nguyệt không thể nói rõ, nhưng biết kim vàng có thể trị liệu cho người, Diệp Lãng tay nghề lại rất thần kỳ, nên nàng nghĩ có lẽ là một loại luyện kim thuật không thể cho người khác biết. Chỉ có dùng luyện kim thuật giải thích, nếu không, có thể là cái gì? Lúc này, Diệp Lãng cũng không giải thích, bởi vì hắn không thể giải thích, cứ để người ra nghĩ là một loại luyện kim thuật đi. Sau khi đâm kim vào mấy huyệt đạo trên người hổ tộc tộc trưởng, Diệp Lãng dùng nội lực bắn mấy cái, kim vàng theo đó tiến hành chấn động theo một tần suất nhất định. Tiếp đó, Diệp Lãng lại bắt đầu kết ra mấy luyện kim trận trong tay, cuốn hổ tộc tộc trưởng vào giữa, đưa hắn vào trong lưu quang thần bí. Từng đường quang mang từ từ tiến nhập vào trong cơ thể hổ tộc tộc trưởng. Chương 602, trị liệu, 3. Từng chút trôi qua, tình huống này duy trì liên tục. Diệp Lãng ở đó tiến hành công việc trị liệu của hắn, chán lấm tấm mồ hôi, có thể nhìn ra, thời khắc này hắn đang phải tiêu hao một lượng lớn thể lực. Hổ nữ đứng xem bên cạnh, trong lòng rất xót xa, xót vì thấy Diệp Lãng vất vả, lúc này nàng đang tự trách mình, tại sao vừa rồi không để Diệp Lãng nghỉ ngơi, vừa mới quay về đã trực tiếp đến trị liệu. Đồng thời, hổ nữ cũng đang mâu thuẫn, mặc dù Diệp Lãng mệt, nhưng cũng có nghĩa phụ thân nàng sắp hồi phục. Điều này khiến nàng rất vui. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Mâu thuẫn dày vò hổ nữ, nhìn hai con người mà nàng quan tâm, trong lòng liên tục khẩn cầu. Mau kết thúc đi. Chỉ có kết thúc nàng mới không phải mâu thuẫn thêm nữa. Bên kia, Lý Nguyệt cũng đang chăm chú quan sát, mặc dù Diệp Lãng nhìn có vẻ rất vất vả, nàng cũng không cảm thấy lo lắng. Còn nữa, chút việc nhỏ này nàng cảm thấy chẳng là gì. Hai người thậm chí còn trải qua những việc gian khổ hơn. Được rồi. Lúc Diệp Lãng lấy thiên cơ giáp tràn đầy lưu quang ra khỏi người tộc trưởng, Lý Nguyệt cảm nhận được, sự tình có lẽ đã kết thúc, hổ nữ cũng có suy nghĩ đó, cùng lắm là còn thủ tục kết thúc công việc. Kết quả, Diệp Lãng biết hổ nữ nghĩ gì, sau khi làm xong mấy luyện kim trận, hắn liền thu tay, đưa thiên cơ giáp cho Lý Nguyệt. Lý Nguyệt có chút mơ hồ nhìn thiên cơ giáp, sau đó lại nhìn Diệp Lãng. Nàng có thể mặc được rồi. Hổ nữ, chăm sóc phụ thân nàng, ta đi nghỉ ngơi một lát. Diệp Lãng vươn vai, đấm đấm lưng, cười cười nói với Lý Nguyệt và hổ nữ. Ta được rồi, để ra bảo người dẫn thiếu gia đến nhà ta. Hổ nữ vốn định đưa Diệp Lãng về nhà, nhưng bây giờ nàng phải ở bên cạnh phụ thân, không thể vì một chút chuyện nhỏ mà bỏ qua việc chăm sóc phụ thân được. Thái Nhã, yên tâm, ta sẽ chăm sóc hắn. Lý Nguyệt lên tiếng. Nói nàng sẽ giúp hổ nữ chăm sóc Diệp Lãng. Không cần ngươi chăm sóc, ta bây giờ có tiểu nhị rồi. Tiểu nhị bảo bối, lại đây. Sau khi bỏ lại một câu, Diệp Lãng nhanh chóng rời đi, hắn muốn được gặp bảo bối tiểu nhị của hắn. Tiểu nhị, là ai? Lý Nguyệt có chút mơ hồ, nhưng có thể khẳng định đó là một cô gái, thấy hổ nữ có vẻ không quan tâm, nàng lại càng mơ hồ hơn. Bất luận thế nào, Lý Nguyệt vẫn phải theo sát Diệp Lãng. Diệp Lãng muốn gặp tiểu nhị thì nàng cũng phải gặp. Thiếu gia. Khi những người bên ngoài nhìn thấy Diệp Lãng xuất hiện, lập tức đồng thanh chào hỏi một tiếng, rồi quay sang nhìn hắn chờ đợi. Tộc trưởng các ngươi đã khỏi rồi, không cần lo lắng nữa, đợi hắn tỉnh lại là được. Diệp Lãng trả lời luôn cho họ đỡ hồi hộp, sau đó đưa tiểu nhị lúc này đã xuất hiện cùng Lý Nguyệt rời đi.

Có người trả lời câu hỏi. Đúng là con gái lớn không phải người trong nhà, ta đã thành ra thế này rồi mà nó vẫn đi quan tâm cho thiếu gia nó, chẳng nghĩ gì đến người cha này cả. Tộc trưởng có chút ghẹn tị nói. Tộc trưởng, người không thể nói vậy được. Trái với dự đoán của tộc trưởng, có người phản bác nói. Thái Nhã tiểu thư đã chăm sóc người 3 tháng nay, lúc này vốn dĩ nàng phải đi chăm sóc nhân tộc thiếu niên, nhưng nàng vẫn ở lại chăm sóc người trước. Tộc trưởng có chút không thể lý giải, không sao hiểu nổi tình hình hiện tại là thế nào. Lúc nãy nhân tộc thiếu niên đó vì muốn trị liệu cho người, chẳng kịp nghỉ ngơi, vừa về đã trị liệu luôn, mặc dù hắn không nói gì, nhưng ta có thể nhìn ra, hắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Có lẽ rất mệt. Gia cũng nhìn ra điều đó, thiếu gia hắn đúng là có chút mệt. Cho nên, Thái Nhã nên đi chăm sóc hắn trước, chứ không phải loại hổ nhân không hiểu tri ân đồ báo, chỉ biết ghen tị như người. Tộc trưởng im lặng, không ngờ mình lại trở thành đối tượng trách cứ của chúng nhân, hơn nữa tình huống này còn khiến hắn không thể phản bác. Chương 604, Khai Trần, 2. Hắn phát hiện, 3 tháng bị băng phong, có những chuyện hình như đã thay đổi, trong mắt tộc nhân. Hắn không nhìn thấy thái độ coi thường hay khinh miệt dành cho Diệp Lãng mà là hết sức tôn kính. Hắn có thể nghe ra rất nhiều tình cảm bên trong khi tộc nhân gọi Diệp Lãng là thiếu gia. Thiếu gia. Khi Hổ Nữu vội vội vàng vàng về đến nhà, nàng nhìn thấy Diệp Lãng đang ngủ trong phòng khách, nhưng hắn ngủ trên một chiếc giường. Chiếc giường này Hổ Nữu có thể khẳng định là Diệp Lãng tự mang theo. Chỉ có thể giải thích kiểu đó vì trước đây, trong phòng khách căn bản không có chiếc giường nào. Nhìn Diệp Lãng nằm đúng hình chữ nhất, ngủ mà vẫn rất bá khí, Hổ Nữu không khỏi bật cười, tư thế này của Diệp Lãng nàng sớm đã được nhìn qua. Chỉ là, đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, Lý Nguyệt đang ngủ bên cạnh, gối đầu lên cánh tay Diệp Lãng, nằm cuộn tròn trong lòng hắn. Kỳ lạ! Trước kia không phải Lý Nguyệt tiểu thư rất ghét tiểu gia sao? Sao lần này lại đi cùng thiếu gia đến đây? Con ngủ cạnh nhau thân mật như vậy? Không lẽ? Hổ Nữu hai mắt sáng rực, nở một nụ cười gian xảo. Thiếu gia, người hư quá. Hồ Nữu hình như hiểu ra điều gì, cười cười, sau đó đi chuẩn bị đồ ăn, nàng muốn trước khi Diệp Lãng tỉnh dậy, chuẩn bị một bàn đầy những món ăn ngon. Nàng tin, sau khi Diệp Lãng tỉnh dậy, nhất định sẽ rất đói. Còn mối quan hệ mật thiết giữa Diệp Lãng và Lý Nguyệt, Hồ Nữu không cảm thấy có gì cần phản đối, bây giờ đối với nàng mà nói quan trọng nhất vẫn là sức khỏe Diệp Lãng. Nàng muốn để Diệp Lãng bổ sung thể lực đã mất. Sau khi làm xong đồ ăn, Hổ Nữu bỏ mọi thứ vào hộp. Đây là chiếc hộp giữ ấm đồ ăn, không phải thứ do Diệp Lãng và Trần Tiểu Yên làm ra mà chỉ là loại hộp bình thường có thể mua được bất cứ chỗ nào trên cả đại lục. Sau đó, Hổ Nữu cũng nằm xuống bên cạnh Diệp Lãng. Nàng không biết Diệp Lãng định ngủ đến lúc nào, đương nhiên không ngu ngốc ngồi đó đợi hắn tỉnh lại. Nhưng, chỉ cần Diệp Lãng tỉnh dậy, nàng nhất định biết. Đến lúc đó có thể lấy đồ ăn mình đã chuẩn bị ra. May mà Hổ Nữu không đợi, Diệp Lãng ngủ một mạch đến sáng sớm ngày thứ hai mới tỉnh dậy, nhìn thấy Hổ Nữu nằm bên cạnh, mỉm cười, nhưng vừa nhìn thấy Lý Nguyệt. Hừ! Lý Nguyệt, nàng đừng có đè lên tay ra, tay lão tử tê hết cả rồi đây này. Diệp Lãng trực tiếp rút tay, làm cho đầu Lý Nguyệt bị đập mạnh xuống giường, đau không chịu nổi. Tay tê, có cần ta giúp ngươi chặt nó đi không? Lý Nguyệt lạnh lùng nói, chặt cái đầu nàng, mau cút xuống cho ta. Diệp Lãng không hề khách khí nói, sau này còn tùy tiện leo lên giường ta, ta sẽ đạp nàng xuống đất. Hứ, ai thèm, hôm qua chỉ là không có chỗ ngủ nên ta mới phải chen vào mà thôi. Lý Nguyệt chẳng buồn bận tâm. Hai người đều dậy rồi à, ăn bữa sáng trước nhé. Bên cạnh, Hồ Nữu có chút không hiểu, mối quan hệ giữa thiếu gia và Lý Nguyệt tiểu thư rốt cục là như thế nào. Xem ra vừa có chút mập mờ lại vừa có giới hạn rõ ràng, không giống như là có chuyện đó. Đánh răng rửa mặt nào. Diệp Lãng nhảy xuống giường, sau đó, chạy vào nhà vệ sinh, ở đây hắn vẫn chưa còn lắm. Rất nhanh, Diệp Lãng từ trong đó đi ra, ngồi bên bàn thưởng thức bữa sáng thịnh soạn của mình. Đây có lẽ không thể coi là bữa sáng, vốn dĩ Hổ Nữu cũng không chuẩn bị nó cho bữa sáng. Thiếu gia, ăn chậm thôi, không ai cướp của người đâu. Hồ Nữu hài lòng nhìn Diệp Lãng ăn thức ăn mình làm, mong muốn của nàng kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh hầu hạ Diệp Lãng, nhìn hắn vui vẻ là được. Không phải, bên trong có một kẻ háu ăn, mặc dù vẫn còn thua xa bà béo nhưng cũng rất giỏi. Diệp Lãng vẫn ra sức ăn, tựa hồ như có ai muốn giành với hắn thật vậy. Bên trong chỉ có Lý Tiểu Thư, nàng ấy gấu ăn sao? Hồ Nữu có chút nghi hoặc. Rất nhanh Hồ Nữu có được câu trả lời, đúng là rất gấu ăn. Sau khi Lý Nguyệt đi ra, không nói câu nào, trực tiếp ngồi trước mặt Diệp Lãng, sau đó dùng tốc độ tên lửa nhét thức ăn vào miệng, tốc độ đó đúng là rất nhanh, dạ dày hình như cũng rất lớn. Lúc này, Hồ Nữu bắt đầu vã mồ hôi, nàng có chút hoài nghi thức ăn mình chuẩn bị có lẽ không đủ. Cuối cùng, nhìn bàn thức ăn càng lúc càng rơi, Hồ Nữu chuẩn bị rời đi làm món mới, nếu không cứ tiếp tục thế này, sẽ có chút nguy hiểm, không ngờ Lý Nguyệt tiểu thư lại ăn giỏi đến vậy. Đúng lúc này. Ha, no quá. Hồ Nữu, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Diệp Lãng lau mồm, xoa xoa bụng, sau đó đi ra ngoài. Đợi ta với. Ta sắp ăn xong rồi. Lý Nguyệt cũng nói. Không đợi nàng. Nàng cứ tìm chỗ nào đó chơi đi, đừng đi theo ta. Đúng rồi, nàng có thể về nhà, ở đây không cần nàng nữa. Diệp Lãng đột nhiên nhớ ra, Lý Nguyệt bây giờ đã không còn tác dụng, có thể đuổi nàng ta về. Niệm xong kinh thì không cần hòa thượng, đó chính là hành vi lúc này của Diệp Lãng. Lý Nguyệt giận đến mức nghiến răng kèn kẹt, khó chịu nói. Ngươi định qua cầu rút ván sao? Ừm. Không lẽ, nàng định đi theo ta? Đừng quên, nàng là do ta bắt cóc, bây giờ ta muốn thả nàng, nàng phải mừng mới đúng chứ? Diệp Lãng rất không có lương tâm nói. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ta còn lâu mới muốn đi theo ngươi, chỉ là ngươi cho ta về như vậy, ta rất không vui. Lý Nguyệt trực tiếp nơi, nàng đúng là không muốn đi theo Diệp Lãng, muốn sớm được về nhà, nhưng thấy Diệp Lãng đuổi mình như đuổi rồi, nàng hơi khó chịu. Vốn dĩ Lý Nguyệt định theo học tập Diệp Lãng, tìm kiếm đột phá, nhưng nàng phát hiện hình như mình đã đến cực hạn, cứ tiếp tục đi theo Diệp Lãng, võ học đạo cũng chẳng có đột phá gì. Kỳ thực quan trọng nhất là, sau khi ra khỏi Tường Không Đế Quốc, Diệp Lãng không còn chỉ đạo Lý Nguyệt nữa, Lý Nguyệt hỏi hắn, hắn cũng chỉ nói qua loa kiểu như được, cứ như vậy mà làm. Diệp Lãng dự định bồi dưỡng Lý Nguyệt, nhưng chỉ những lúc thuận tiện mà thôi, hơn nữa, hắn đã cho Lý Nguyệt đủ nhiều, người khác cả đời cũng không có cơ hội này. Chuyện này, Lý Nguyệt cũng hiểu rất rõ, bản thân cũng rất thỏa mãn, không muốn Diệp Lãng phải làm gì thêm. Vậy nàng cứ chơi loanh quanh ở đây, nếu như lạc đường thì báo tên ta. Ta ở đây rất nổi tiếng. Diệp Lãng thuận miệng nói, về sau thì hắn nói thật, hắn ở đây độ nổi tiếng đúng là rất cao. Cho dù không xảy ra việc của hổ tộc tộc trưởng thì độ nổi tiếng của Diệp Lãng cũng không thấp. Trải qua việc này, nhất là đêm qua, việc hắn cứu trị thành công tộc trưởng đã truyền đi khắp nơi. Hắn bây giờ đang là đối tượng được nhiều người bàn luận nhất. Chương 605, Khai Trần, 3. Đi, thiếu gia, cẩn thận cục đá. Hồ nữ cười cười, kéo tay Diệp Lãng đi dạo quanh bộ lạc. Lý Nguyệt nhìn hai người, cảm thấy mình như kẻ thừa thải, không thể dung nhập vào họ, dường như không có thứ gì có thể xen vào giữa hai người họ. Lý Nguyệt đến hổ tộc bộ lạc đến ngày thứ 10 mà vẫn chưa có ý quay về, tiếp tục mỗi ngày ở cùng Diệp Lãng. Chuyện này Diệp Lãng cũng nói qua mấy lần, nhưng đều không thành công, cho nên hắn cũng không nói nữa. Trong 10 ngày này, Diệp Lãng một lần gặp phải thú nhân trọng bệnh, nổi hứng, chữa trị luôn cho người đó, khiến người ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, đó chính là tại sao không sử dụng một thần y y như Diệp Lãng, có bệnh lại cứ phải chạy đến cầu cứu y y sư, nhất là những người mắc nan y y tạp chứng. Cho nên, Diệp Lãng mở ngay một mơ hồ đường thứ hai ở hổ tộc bộ lạc, chuyên chữa bệnh cho các thú nhân. Việc này khiến danh tiếng của Diệp Lãng ở thú nhân tộc càng lúc càng thêm cao. Rất nhiều người đều biết có vị nhân tộc thiếu niên này, hắn có thể trị liệu được rất nhiều bệnh. Từ giây phút đó, Diệp Lãng càng lúc càng bận, nhưng, bận là bận, Diệp Lãng vẫn còn rất nhiều thời gian rảnh rỗi, ví dụ buổi tối hoặc sáng sớm. Nói đến sáng sớm, cũng giống như trước đây, mỗi ngày Diệp Lãng đều ngồi bên bàn dùng bữa sáng, xem hổ nữ luyện công, vừa ăn vừa chỉ đạo võ kỹ. Nhưng bây giờ có thêm một Lý Nguyệt, dù sao cũng là thuận tiện, hắn chỉ đạo luôn Lý Nguyệt, khiến Lý Nguyệt được lợi không ít. Điều khiến Lý Nguyệt vui nhất và cũng kinh ngạc nhất đó là thực lực hổ nữ. So với lúc chiến đấu cùng hổ nữ, nàng phát hiện thực lực hổ nữ lúc này đã vượt xa mình, cũng chính là nói, hổ nữ có thực lực thiên cấp. Vốn dĩ, Lý Nguyệt chỉ là muốn dùng đối chiến nâng cao thực lực chiến đấu của mình, bây giờ nàng càng thêm vui, bởi vì như vậy không chỉ nâng cao năng lực thực chiến mà còn có thể đột phá bản thân. Đối chiến với đối thủ cường đại hơn mình, rất dễ đột phá, tất cả mọi người đều biết đạo lý này. Cũng chính là nguyên nhân này, mỗi ngày trước cửa nhà hổ nữ, khi Diệp Trần còn đang ăn bữa sáng, Lý Nguyệt và hổ nữ lại chiến đấu với nhau, kịch liệt đến nỗi khiến người khác không khỏi hoài nghi rằng họ không phải đang trao đổi võ thuật mà là kẻ thù sinh tử của nhau. Bản thân họ cũng không lưu thủ, trừ phi là đòn tất sát, cả hai đều không do dự công kích đối phương, rèn luyện kiểu đó giúp đỡ cho việc thăng cấp của họ rất nhiều. Về việc bị thương thì làm thế nào? Không cần họ phải nghĩ, vì đã có Diệp Lãng xử lý, với y thuật của Diệp Lãng, có thể giúp họ hồi phục trong một thời gian ngắn, cho dù có là trọng thương thì cũng rất nhanh hồi phục. Chút thương này, Diệp Lãng cũng chẳng xót xa, bởi vì hắn biết bây giờ bị thương là để sau này bớt nguy hiểm, bây giờ hắn còn có thể chăm sóc họ, sau này thì không thể nói chắc. Hôm nay, Diệp Lãng cũng giống như mọi ngày, tạm thời trường dụng địa điểm gần đó làm mơ hồ đường, dù sao nơi này cũng chỉ có 3 người hắn sống, phụ thân hổ nữ rất ít khi về. Cho dù hổ tộc tộc trưởng quay về, nhìn thấy Diệp Lãng cứu trị tộc nhân ở đây, hắn sẽ ngăn cản sao? Ủng hộ còn không kịp ấy chứ? Ngươi bệnh à? Diệp Lãng nhìn vị khách đầu tiên, cũng là người đầu tiên đến, nhíu mày hỏi. Ngươi mới có bệnh. Người kia lập tức phản bác. Ồ, vậy thì người tiếp theo. Diệp Lãng hô lên một cách dứt khoát. Người kia trầm mặc, giơ tay định đánh hắn. Đó là một phụ nữ, hơn nữa còn là một con hồ ly tinh. Một con hồ ly tinh vô cùng xinh đẹp. Hồ ly tinh ngươi định làm gì vậy? Không có bệnh thì đứng sang một bên, đừng làm phiền ta. Diệp Lãng thấy hồ ly tinh không tránh đường, lập tức nhắc nhở. Ừ, ta đến, mà ngươi không định thể hiện một chút à? Hồ ly tinh có chút không vui hỏi. Thể hiện cái gì? Ngươi có bệnh thì ta xem bệnh cho ngươi, ngươi không có bệnh thì đứng gây chuyện, ta đang bận lắm đây. Diệp Lãng thuận miệng nói, lắc lắc tay khó chịu, ra hiệu cho hồ ly tinh trước mặt mau rời đi. Vậy để ta giúp ngươi, dù sao ta bây giờ cũng không có việc gì làm. Hồ ly tinh đảo đảo mắt, ra quyết định. Được. Tốt nhất tìm thêm vài người nữa, có những việc, ta không cần phải đích thân ra tay, nói là các ngươi biết. Diệp Lãng cũng không từ chối, nếu là người khác có lẽ hắn sẽ hoài nghi có thể giúp được hay không, nhưng hồ ly tinh trước mắt, tuyệt đối không cần hoài nghi. Bởi vì nàng ta là Nhã Điển Na, về rồi sao? Lần này vất vả cho ngươi rồi, nhờ ngươi chăm sóc thiếu gia. Hổ nữ và Lý Nguyệt đánh xong, tắm rửa rồi chạy đến giúp đỡ, kết quả nhìn thấy hồ ly tinh trước mặt Diệp Lãng, lập tức lên tiếng chào hỏi. Lúc này, hổ nữ cảm thấy Nhã Điển Na không còn đáng ghét như trước nữa, dù sao Nhã Điển Na cũng chăm sóc Diệp Lãng cả quãng đường, cũng là có công lao. Không vất vả, thiếu gia tự mình lo được, tác dụng của ta cũng không phát huy được nhiều. Nhã Điển Na lắc lắc đầu, không dám nhận công lao về mình, bởi vì nàng cảm thấy mình chẳng có mấy tác dụng. Nếu như nói nhờ kế hoạch nàng đưa ra mới thành công, vậy thì Nhã Điển Na nhất định không khiếm tốn, đây là đặc điểm của thú nhân, không giả tạo. Ngươi đã làm việc nên làm, hơn nữa những việc khác cũng không cần đến ngươi, công lao khẳng có phần ngươi, những thứ khác, vốn dĩ đã không thể khống chế. Hồ Nữu cười nói, đối với Nhã Điển Na, yêu cầu ban đầu của nàng là nhờ Nhã Điển Na đưa Diệp Lãng đến tầng không, những việc tiếp theo cũng không dự định cần Nhã Điển Na can thiệp. Hồ Nữu chỉ cần Nhã Điển Na chăm sóc Diệp Lãng là được, đừng để họ xảy ra chuyện. Đấy là việc ta nên làm, cũng chẳng phải công lao gì. Nhã Điển Na lắc lắc đầu, cự tuyệt công lao, nàng còn cảm thấy mình chưa giúp được gì. Cho nên, bây giờ nàng phải nỗ lực, giúp Diệp Trần chữa bệnh cho tộc nhân của mình, như vậy mới bù đắp được sự vô dụng trước kia. Ngươi chính là Nhã Điển Na. Lý Nguyệt lúc này cũng xuất hiện, nghe hai người hổ nữ nói chuyện, nàng lập tức nhận quay sang Nhã Điển Na, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đối phương, cũng không hiểu là nàng đang nghĩ gì. Vâng, Lý Nguyệt tiểu thư, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này. Nhã Điển Na lễ phép nói, lúc này, Lý Nguyệt đã không còn là người nàng muốn mưu hại. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ta cũng không ngờ. Là ngươi dạy tên ngốc này theo đuổi ta. Lý Nguyệt lạnh lùng nhìn Nhã Điển Na. Chuyện này. Nhã Điển Na có chút ngại ngùng nói. Lúc này, nàng đang ở thể yếu. Ai bảo nàng mưu hại bọn Lý Nguyệt. Bây giờ người ta hưng binh hỏi tội thì biết làm thế nào. Chương 606. Thuần khiết đại bị đồng miên. 1. Hừ, ngươi giỏi lắm, bảo hắn tự mình xử lý cùng lắm là bắt cóc ta, hoặc trực tiếp cướp thiên cơ giáp của ta. Bây giờ ta thực sự không biết nên cảm tạ ngươi hay nên hận ngươi. Lý Nguyệt biểu tình có chút phức tạp. Nếu như nói, không có chuyện Diệp Lãng theo đuổi Lý Nguyệt đã không bị Diệp Lãng làm cho tổn thương, mặc dù nàng không trách Diệp Lãng, nhưng ít nhiều cũng có chút oán giận, dù sao cũng là bị Diệp Lãng lừa mất tình cảm. Nhưng nếu như nói không có những chuyện này, vậy thì nàng đã không ở đây, không cùng Diệp Lãng chiến đấu với Tham Lang quân đoàn, không được Diệp Lãng chỉ đạo, và cũng không có thành tựu hiện tại. Cái này gọi là một mất một còn, khiến nàng rất mâu thuẫn. Có lẽ, cho dù không được, Lý Nguyệt vẫn cảm thấy bị lừa tốt hơn một chút, bởi vì chí ít có được một kỷ niệm đẹp mà cả đời này nàng không thể nào quên được. Bất luận ngươi hận hay là cảm tạ ta, ta vẫn sẽ làm như vậy, xin lỗi. Nhã Điển Na cười cười, tỏ ra rất hào hiệp, chứ không vì thái độ của Lý Nguyệt mà thay đổi gì. Các nàng còn nói gì nữa, mau đi làm việc đi, không lẽ muốn ta một mình mệt chết. Diệp Lãng đúng lúc này lên tiếng, làm cho Nhã Điển Na và Lý Nguyệt phải nhìn nhỏ cười, nụ cười xóa tan mọi ân oán, sau đó chạy vào lều giúp Diệp Lãng làm việc. Lý Nguyệt, nàng giúp ta mở bắp chân người này, ở vị trí đó, cẩn thận chút, đừng làm tổn thương kinh mạch hay xương cốt, sau đó moi cục cu ra. Nhã Điển Na nàng xem cái này trước. Nhã Điển Na vốn đang rất sốt ruột chờ được giao nhiệm vụ, nhưng một câu nói của Diệp Lãng khiến tâm trạng hưng phấn trong này lập tức biến thành thất vọng. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Thiếu gia, ta cũng muốn giúp, bảo ta đứng nhìn không phải là quá lãng phí sao. Nhã Điển Na nhìn Diệp Lãng đang bận rộn giúp bệnh nhân châm cứu, có chút đáng thương nói. Nàng cứ xem cái đó trước, bây giờ không cần nàng giúp, hơn nữa nàng cũng không biết. Học trước đã. Diệp Lãng dứt khoát nói. Muốn giúp được Diệp Lãng, chí ít phải biết một chút, Lý Nguyệt trong quân đội đã học qua một chút về trị liệu khẩn cấp, cho nên không cần dạy cũng biết, trải qua mấy ngày này, nàng cũng thuần thục hơn rất nhiều. Hồ Nhiêu. Từ nhỏ đã theo Diệp Lãng, giúp hắn làm mọi chuyện nên từ nhỏ đã biết. Ờ, biết rồi. Nhã Điển Na chỉ có thể gật gật đầu, sau đó chăm chú đọc sách, với sự thông minh của nàng, chỉ cần đọc qua một lần là biết, cho nên độ khó không lớn. Diệp Lãng vì biết điểm này, cho nên mới để Nhã Điển Na giúp mình. Đợi Nhã Điển Na thuần thục, những thứ khác cho dù nàng không biết, chỉ cần Diệp Lãng chỉ đạo một chút, nàng sẽ hiểu. Đúng như Diệp Lãng dự liệu, Nhã Điển Na quả nhiên học rất nhanh, ban đầu nàng chỉ làm công việc trợ thủ, giúp Diệp Lãng trị liệu bệnh nhân. Sau khi có người giúp đỡ, tốc độ chẩn trị của Diệp Lãng cũng nhanh hơn rất nhiều, chỉ là với tốc độ này vẫn chưa thể khám bệnh cho tất cả mọi người, còn có rất nhiều người phải đợi đến ngày mai, mà ngày mai vẫn còn những người khác nữa đến. Đợi thông tin truyền đi, tin rằng tương lai càng lúc càng có nhiều bệnh nhân đến khám bệnh, Diệp Lãng muốn giúp hết là không thể, hắn cũng biết điểm này, ví dụ Thánh Thành, nếu như tiếp tục ở lại đó, thì bây giờ có lẽ cũng sẽ có rất nhiều người đến cầu trần Diệp Lãng. Cho nên, Diệp Lãng sẽ kết thúc khi nào cần kết thúc, bây giờ khám được bao nhiêu thì khám bấy nhiêu. Thiếu gia, người định khám ở đây đến bao giờ? Nếu như người quyết định ở lại, ta cũng không có ý kiến gì. Tối hôm đó, Nhã Điển Na bỏ đến bên cạnh Diệp Lãng, lúc này, không chỉ có một mình nàng mà cả ba người Diệp Lãng đều mệt đến mức không thể đứng dậy được. Lúc này, bốn người đang nằm cạnh nhau trên một chiếc giường trúc, may mà cả bốn người họ đều không quá lớn. Nhất là Hổ Nữu vẫn còn bé xíu nên chiếc giường trúc miễn cưỡng đủ cho bốn người. Ta sẽ không ở đây lâu đâu, đợi các ngươi tiến vào thú thần chi thành, ta sẽ đi, có lẽ là khoảng tháng sau. Diệp Lãng thuận miệng nói. Thú thần chi thành. Lý Nguyệt lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, nhìn Diệp Lãng có chút hoài nghi. Đúng rồi, suýt nữa thì quên, bọn ta mà vào thú thần chi thành thì phải 10 năm nữa mới ra được, thiếu gia, người không nhớ bọn ta sao? Nhã Điển Na cười hỏi. Có. Ta sẽ rất nhớ Hổ Nữu. Diệp Lãng nói. Vậy còn ta thì sao? Nhã Điển Na truy vấn. Nàng cái gì? Diệp Lãng hỏi. Ngươi có nhớ ta không? Không. Diệp Lãng trả lời rất dứt khoát, hoàn toàn không cần nghĩ, chứng tỏ đây chính là suy nghĩ chân thực nhất của hắn. Nhã Điển Na trầm mặc, nàng biết sẽ có kết quả này. 10 năm thời gian dài quá, thiếu gia, hay là ta không đi nữa? Hồ Nữu buồn buồn nói. Nhã Điển Na biết Hồ Nữu sẽ nói vậy, đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến Diệp Lãng nhớ nàng nhất. Nếu như đổi thành nàng,

Diệp Lãng quyết định để Tiểu Nhụy bảo vệ Hổ Nữu. Mặc dù Hổ Nữu đã là thiên cấp cao thủ, nhưng có thêm một trợ thủ cũng không phải chuyện xấu. Tiểu Nhụy có thể bảo vệ nàng 24/24 tiếng, có thể không ăn không ngủ, là một vệ sĩ tuyệt vời. Trải qua rất nhiều lần nâng cấp, Tiểu Nhụy bây giờ đã có thêm rất nhiều công năng cường đại, nàng có thể một mình hoàn thành những nhiệm vụ phức tạp, không cần người khác đứng bên cạnh chỉ huy nữa. Quan trọng nhất là, nếu như có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tiểu Nhụy có thể phát tín hiệu cầu cứu đến Diệp Lãng, phạm vi tín hiệu này, dù Diệp Lãng có ở chân trời góc bể cũng vẫn nhận được. Đây là một trong những biến hóa của Tiểu Nhụy sau khi thăng cấp. Vốn dĩ Hổ Nữu kiểu gì cũng không chịu để Tiểu Nhụy theo mình. Nàng cảm thấy Diệp Lãng mới là người cần bảo vệ, nhưng Diệp Lãng rất kiên quyết, cho nên nàng cũng không biết phải làm thế nào. Đồng thời, Hổ Nữu cũng biết, ở đại lục này, không có mấy người đối phó được với Diệp Lãng, năng lực tự bảo vệ mình của Diệp Lãng tuyệt đối cường hãn. Về phần sư tử nhỏ, để nó đi theo Hổ Nữu kỳ thực không phải ý của Diệp Lãng, mà phần nhiều là ý nguyện của sư tử nhỏ. Cũng không hiểu vì sao, sư tử nhỏ vừa nhìn thấy Hổ Nữu đã thấy sợ hãi. Run run rẩy rẩy đứng một bên nhìn Hổ Nữu, Diệp Lãng chưa nhìn thấy cảnh tượng ấy bao giờ. Sư tử nhỏ hình như rất kính nể Hổ Nữu, điều này khiến người ta không sao hiểu nổi. Nếu như nói sư tử nhỏ nể sợ thực lực Hổ Nữu, hình như có chút nói không thông. Hổ Nữu thực lực dù mạnh, nhưng khí thế vẫn chưa thể hiện ra ngoài, kém hơn nhiều sát khí có được lúc chiến đấu với Lý Nguyệt mà không thấy sư tử nhỏ kính nể Lý Nguyệt. Nếu như nói Hổ Nữu là hổ tộc, vậy thì càng thêm vô nghĩa. Hổ tộc tộc trưởng là người mạnh nhất hổ tộc, lúc hắn đến, sư tử nhỏ đến nhìn còn không buồn nhìn đối phương. Thực sự khiến người ta nghĩ không ra. Không lẽ sư tử nhỏ có ý gì với Hổ Nữu? Nó coi Hổ Nữu như dã thú bình thường. Diệp Lãng tà ác nghĩ, nhưng sau đó đi xác nhận việc này, khiến hắn có chút bất ngờ là, sư tử là loài lương tính. Biến dị sư tử này căn bản không phân chia giới tính, nên suy nghĩ tà ác đó lập tức bị phủ nhận. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Lãng vẫn nghĩ không thông, cho nên, hắn không nghĩ nữa. Thiếu gia, có thể hát cho ta nghe một bài không? Những giây phút cuối cùng, Hổ Nữu cười hỏi. Không, khó nghe lắm. Diệp Lãng lắc lắc đầu, hắn bây giờ không thích ca hát. Vậy thì đàn một bài. Hổ Nữu đưa ra yêu cầu thứ hai. Được. Thích bản nào? Cái này thì Diệp Lãng không cự tuyệt, nhưng Lý Nguyệt bên cạnh lập tức phản đối. Đừng. Thái Nhã, không lẽ muốn chúng ta đi gặp Minh Thần Đại Nhân sao? Diệp Lãng hắn nếu như không cẩn thận đánh ra kiểu lần trước, bọn ta không phải chết chắc sao? Tiễn Hổ Nữu và Nhã Điển Na nhập ngũ, lại tiễn Lý Nguyệt lên đường, Diệp Lãng cũng từ biệt mọi người, hắn chuẩn bị ngồi xe ngựa về Chu Tức Đế Quốc, hắn không muốn lại bị lạc đường. Thiếu gia, người đi cẩn thận, chúng ta cũng sẽ nhớ người. Nhớ thường xuyên về chơi nhé. Thiếu gia, Diệp Lãng không ngờ lúc mình đi. Hổ tộc bộ lạc lại có bao nhiêu người đến tiễn hắn, hình như còn đông hơn cả lúc tiễn bọn Hổ Nữu, trang diện cũng cảm động hơn. Không hay không biết, ở đây Diệp Lãng đã gây dựng được uy vọng cho riêng mình, rất nhiều người thích hắn, yêu quý hắn. Không chỉ là hổ tộc bộ lạc, không chỉ là ly tộc hổ tộc hai bộ lạc, còn có những bộ lạc khác, nhưng bộ tộc khác, phàm là được Diệp Lãng trị liệu, đều vĩnh viễn ghi nhớ ân huệ của hắn. Thú nhân khác nhân tộc. Họ sẽ ghi nhớ ân huệ một người cả một đời, hơn nữa tuyệt đối là giọt nước tri ân dũng tuyển tương báo. Sau này nếu như Diệp Lãng có việc gì, đám thú nhân này nhất định sẽ liều mạng đi giúp hắn. Diệp Lãng vận khí hình như rất không tệ, không có chỗ nào mà hắn không được người ta tôn kính, được một đám người cảm ơn. Lần này, Diệp Lãng rất nhẹ nhãng, một mình tự do tự tại, đến cái đuôi xinh đẹp Tiểu Nhụy cũng không còn, chỉ là, càng như vậy. Tỷ lệ phát sinh tình huống bất ngờ càng lớn. Từ hổ tộc bộ lạc đến Chu Tức Đế Quốc, cần một tháng lộ trình, nếu như di chuyển liên tục, 10 ngày là đến, nhưng Diệp Lãng không đổi, cho nên cứ từ từ đi, thuận tiện nhìn ngắm phong cảnh, ngao du nhân gian. Bởi vì Diệp Lãng không thể đi qua tường không, nên hắn phải vòng qua Ngải La Đế Quốc, nhưng chỉ là mượn một phần đường mà thôi, cho nên, không thể xảy ra chuyện gì. Diệp Lãng và Ngải La Đế Quốc không có mâu thuẫn, cho dù bị người ta nhận ra cũng không làm khó hắn. Hôm nay, Diệp Lãng đến một tiểu thành không mấy nổi bật của Ngải La Đế Quốc, tiểu thành mặc dù nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ, cần gì có nấy. Diệp Lãng sau khi xuống xe ngựa, trả tiền, cho mã phu quay về, còn hắn một mình tản bộ trong tiểu thành. Cả quãng đường, Diệp Lãng đều như vậy, mỗi lần đến một địa điểm mới hắn lại đổi một lần xe ngựa, đây cũng là để người khác không lần ra tung tích hắn, đồng thời cũng khiến hắn tự do hơn. Đương nhiên, nơi đổi đều phải có xe ngựa, sau này xuất phát, hắn sẽ tìm một chiếc xe khác tiếp tục đi Chu Tức Đế Quốc, dù sao kết quả đều như nhau. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Sự có mặt của Diệp Lãng không mang lại quá nhiều biến hóa cho Tiểu Thành, cho dù hắn ăn mặc có chút hoa lệ, nhưng còn nhiều người hoa lệ hơn hắn, lưu lượng người qua lại Tiểu Thành này tương đối lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều người đi qua. Diệp Lãng đi một vòng quanh Tiểu Thành, sau đó tìm mấy điểm ăn nhẹ, cuối cùng, hắn tay cầm mấy xiên thịt nướng, vừa ăn vừa tìm chỗ ở. Lũ ăn mày chết tiệt, cút xa ta ra. Trước mặt Diệp Lãng đột nhiên bay đến một vật thể bất minh, đi theo nó là những tiếng chửi bới khó chịu, Diệp Lãng nhanh chân né sang một bên, tránh khỏi vật thể bất minh. Chương 609, cái tát, một, thanh. Tiếng vật nặng rơi xuống, có phần hơi thê thảm. Lúc này, Diệp Lãng mới phát hiện, mình đã sai, đáng lẽ hắn không nên tránh vật thể bất minh đó mà phải đỡ lấy nó. Ôi, lão nhân gia, ngươi không sao chứ? Vật thể bất minh là một lão nhân, Diệp Lãng lập tức chạy lại hỏi, tiện thể kiểm tra luôn thân thể lão nhân. Ta không sao, vị tiểu gia này, có thể cho ta chút gì ăn không? Lâu lắm rồi ta chưa được ăn gì. Lão nhân nhìn thấy xiên thịt trong tay Diệp Lãng, nhỏ nước miếng, cách nói chuyện cũng không còn thê thảm, hình như đã quên mất vết thương trên người. Cho ngươi. Diệp Lãng không chút do dự, đưa xiên thịt trong tay cho lão nhân. Lão nhân sau khi nhận được xiên thịt, lập tức ngoạm những miệng lớn, nhét đầy miệng mình. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ngươi ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn. Diệp Lãng nhìn thấy cảnh tượng đó, tốt bụng nói một câu. A khu khu. Đúng như Diệp Lãng nói, lão nhân bắt đầu nghẹn, vỗ liên tục vào ngực mình, hoa tay múa chân đòi uống nước. Uống chút này đi. Diệp Lãng đưa bình nước quả trong tay cho lão nhân. Ừ cực. Lão nhân uống sạch nước quả, giải quyết xong tình huống bị nghẹn, phát ra một tiếng nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục ăn những miếng thịt lớn, xem ra có vẻ rất đói. Tiểu tử, ngươi là ai? Giọng nói khó chịu lúc nãy lại vang lên. Diệp Lãng nhìn qua, chỉ thấy một kẻ ăn chơi áo quần hao lệ, bề ngoài vênh váo. Xin chào, ta tên Diệp Lãng. Diệp Lãng trả lời đúng sự thật, giờ này khắc này, hắn cảm thấy không có gì cần phải giấu, mình tên gì đâu phải bí mật. Tên Diệp Lãng đâu chỉ một mình hắn, nói cho người khác biết thì đã làm sao. Diệp Lãng. Họ Diệp, ngươi là gì của tên ăn mày này? Kẻ ăn chơi quả nhiên không để ý Diệp Lãng là ai, cái tên này quá phổ thông. Nhưng hắn để ý thấy Diệp Lãng họ Diệp. Xem ra, lão nhân kia cũng họ Diệp, hoặc là thân thích của hắn họ Diệp. Hắn là cháu của ta. Lão nhân đột nhiên nói. Diệp Lãng có chút không hiểu tình huống này, sao mình đột nhiên lại trở thành cháu của lão nhân, nhưng có thể khẳng định một chuyện, lão nhân có lẽ là người nổi tiếng. Chí ít kẻ ăn chơi trước mặt cũng biết một số thông tin về hắn. Cháu ngươi? Không phải cháu ngươi chết rồi sao? Kẻ ăn chơi nói. Đó là người khác đồn đại, cháu ta chưa chết. Lão nhân đột nhiên hét lên, giống như rất bất mãn với những gì kẻ ăn chơi nói mà cũng giống như không thể tiếp nhận chuyện này. Chưa chết. Kẻ ăn chơi có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh mơ hồ biến mất, thay vào đó là thái độ khó chịu. Cho dù là cháu của ngươi thì đã sao, vẫn là một phế vật. Cháu ta không phải phế vật. Lão nhân lại hét lên. Diệp Lãng vẫn đang mơ hồ. Kỳ thực. Diệp Lãng không biết cháu nội lão nhân cũng là một kẻ vô thuộc tính như hắn, bị người ta gọi là phế vật, vô thuộc tính muốn làm ra thành tích sở nghiệp trên đại lục này, thực sự quá khó. Nhưng, cháu lão nhân cũng không tệ, mặc dù vô thuộc tính, nhưng vẫn có thể đuổi kịp những người có thuộc tính, chỉ là, cuối cùng hắn tham gia một hoạt động mạo hiểm, kết quả vì hy sinh ngoài ý muốn. Hừ, phế vật chính là phế vật, cho dù không chết cũng vô dụng. Kẻ ăn chơi nói. Cháu ta không phải phế vật, cháu ta chưa chết. Lão nhân lắc đầu, thê lương nói. Diệp Lãng nhìn thấy tình cảnh này, lựa chọn trực tiếp bỏ đi, chẳng buồn quan tâm đến kẻ ăn chơi, cũng chẳng buồn quan tâm đến lão nhân, hắn đang tìm nơi để ở nên cũng chẳng có thời gian quản người khác. Lão nhân vừa rồi vô duyên vô cớ gọi hắn là cháu mình, điều này khiến Diệp Lãng cảm thấy có chút không vui, chuyện này không thể tùy tiện nói, cho dù lý do có đáng thương thế nào cũng không thể. A. Lão nhân và kẻ ăn chơi thấy Diệp Lãng bỏ đi, nhìn cũng chẳng buồn nhìn, họ biết Diệp Lãng hoàn toàn coi thường họ. Lão nhân bây giờ có chút hối hận, tại sao cảm thấy thiếu niên trước mắt dễ nói chuyện mà tùy tiện nhận quàng, như vậy không phải mạo phạm thiếu niên đó sao? Chỉ là, lão nhân vẫn còn chút hy vọng Diệp Lãng tạm thời có thể làm cháu của hắn, để hắn được bù đắp một chút tiếc nuối, chí ít, trong khoảng thời gian này, hắn muốn có người bên cạnh. Nguyên nhân này Diệp Lãng cũng biết, từ lúc hắn kiểm tra tình hình lão nhân, hắn đã biết lão nhân đang ở giai đoạn dầu khô đèn tắt, không còn nhiều thời gian nữa. Sinh mệnh lực không còn, Diệp Lãng cho dù năng lực lớn đến mấy cũng không thể ngăn cản, trừ phi có một số vật phẩm nghịch thiên, và cả thủ đoạn nghịch thiên. Chỉ là, chuyện nghịch thiên đâu có dễ xảy ra như vậy, hơn nữa Diệp Lãng cũng không tự nhiên đi làm những việc vi phạm thiên lý tuần hoàn. Nếu như không phải lão giả đã đến mức độ này, Diệp Lãng sớm đã trực tiếp chạy đi mắng người, bảo hắn là cháu, nếu như hắn đồng ý thì chính là sỉ nhục ông nội hắn. Đừng tưởng bản thân đáng thương là có thể ăn nói linh tinh, đáng thương là đáng thương, cũng không thể lợi dụng sự đáng thương của mình đòi người khác thương hại, người như vậy không xứng để được thương hại. Cho nên, Diệp Lãng mới lựa chọn dứt khoát bỏ qua. Họ Diệp, ngươi làm vậy là có ý gì? Kẻ ăn chơi chặn ngang đường Diệp Lãng. Không lẽ ngươi mặc kệ ông nội ngươi? Ta không phải cháu hắn, xin hãy tránh đường. Diệp Lãng nhíu mày, nhẹ nhàng nói. Ngươi không phải. Ha ha, lão ăn mày, xem ra cháu ngươi rất thức thời, trực tiếp phủ nhận ngươi, rất tốt, tiểu tử, cá tính của ngươi ta thích, đủ vô sỉ. Kẻ ăn chơi cười nói. Lúc này, người qua đường mỗi lúc một đông, rất nhiều người bắt đầu chỉ trỏ Diệp Lãng. Xem ra, đám đông chân tướng bất minh đó cũng có cùng suy nghĩ với kẻ ăn chơi, tưởng Diệp Lãng là cháu lão nhân, chỉ vì thân phận lão nhân quá thấp nên mới không chịu thừa nhận. Luôn có những người như vậy. Chê phụ mẫu trưởng bối mất mặt, không muốn thừa nhận quan hệ, bất luận là nơi nào trên thế giới, đều có những người như vậy. Những kẻ đó không hiểu cảm ơn là gì, chỉ biết vì thể diện của mình mà bỏ qua cảm nghĩ của phụ mẫu trưởng bối. Nhưng, lúc này, Diệp Lãng không phải tình huống đó, hắn thực sự không phải, nhưng những người có mặt thì không nghĩ thế, họ bị ảnh hưởng bởi ấn tượng ban đầu. Vô sỉ! Ta vốn không phải cháu hắn, lão đầu này đầu óc có vấn đề. Nói năng lung tung. Diệp Lãng phẩy phẩy tay, nói. Ngươi tránh ra, ta muốn đi qua. Tiểu tử. Hôm nay ta muốn được làm người tốt, cho ngươi biết thế nào là hiếu kính trưởng bối. Kẻ ăn chơi nói. Vô vị. Diệp Lãng sau khi bỏ lại một câu, nghiêng người đi qua kẻ ăn chơi, không ai nhìn thấy hắn đi qua kiểu gì, chỉ biết hắn vừa đứng trước mặt kẻ ăn chơi, một giây sau đã ở sau lưng. Chương 610, Cái Tát, 2. Kẻ ăn chơi sững người, lúc này hắn chỉ cảm thấy mắt hơi hoa, con người vốn dĩ đang đứng trước mặt biến mất ngay sau đó, rồi từ nhãn thần và phản ứng của những người bên cạnh, hắn tựa hồ hiểu ra, người kia đã ở sau lưng mình. Kẻ ăn chơi lập tức quay người, nhìn Diệp Lãng đang thản nhiên bước đi, có chút không hiểu, hắn không phải người bình thường, mặc dù quần là áo lượt nhưng cũng có vốn liếng của quần là áo lượt, hắn có thiên phú hơn người, đã là một bát cấp cường giả. Ở đại lục này, trẻ như vậy mà đã đến bát cấp, là rất không tệ, đáng để tự hào. Thân là một bát cấp võ giả, hắn lại không phát hiện nổi Diệp Lãng đi qua mình bằng cách nào, điều này khiến biểu tình của hắn trở nên rất ngưng trọng. Không lẽ do mình không cẩn thận, bỏ qua cái gì? Họ Diệp kia, ngươi ở đẳng cấp nào? Kẻ ăn chơi một lần nữa chặn đường Diệp Lãng, hắn muốn làm rõ chuyện này. Nếu như nói Diệp Lãng thực lực tương đối thấp, vậy thì hắn khẳng định lúc nãy là mình không cẩn thận. Và sẽ lại tiếp tục huynh hoang, nhưng nếu nói Diệp Lãng thực lực cao hơn hắn, vậy hắn sẽ lập tức bỏ đi, không quản chuyện này nữa. Đẳng cấp? Là cái gì? Diệp Lãng có chút kỳ lạ, hắn không hiểu đẳng cấp và thực lực của mình liên quan gì đến nhau, dù sao cũng rất ít người hỏi hắn câu này. Chính là đẳng cấp võ giả hoặc ma pháp sự của ngươi, đừng có giả ngây nữa. Kẻ ăn chơi nói. Ồ, ngươi nói cái đó hả? Ta không phải võ giả cũng không phải ma pháp sư. Cho nên, không có đẳng cấp. Diệp Lãng thành thật trả lời, hắn chưa từng thi qua hai loại này, đương nhiên không có. Ngươi nói thật chứ? Ngươi không phải võ giả, cũng không phải ma pháp sư. Kẻ ăn chơi có chút ngạc nhiên hỏi, vậy lúc nãy là gì, người thường có thể biến mất trước mặt mình sao? Hình như không thể, tên tiểu tử này đang đùa mình sao? Đúng vậy, ta chỉ là một người qua đường, các ngươi đừng để ý đến ta, nói với người thân lão đầu.